12 chòm sao couple khắc tinh, chép 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho cô nẹp đưa ra trước mặt ST một con sư tử bằng bông nhỏ. Tôi không thích thú nhồi bông, ST khoanh tay nói, con gái ai mà không thích thú nhồi bông chứ, tôi thấy con sư tử này rất giống cô, với lại cô không thấy nó dễ thương sao. BB mỉm cười tay vẫn đưa con sư tử bông cho ST. Suy nghĩ của sư tử bông, dễ thương, GT, sư tử, dễ thương, mặt ST bỗng đỏ ửng lên, tay cô vô thức cầm lấy con sư tử bông mà BB đưa cho. Nè mặt cô sao đỏ vậy? BB lại giở trò trêu chọc, gì chứ đỏ, đỏ hồi nào, ST ấp a ấp úng. Không phải cô nghĩ tôi thích cô đó chứ? BB cười gian, ai cần cậu thích chứ đồ đáng ghét. ST liếc BB nói và tặng thêm một cái đá vào chân. À đau sao cô cứ thích đá vào chân tôi vậy hả? BB ôm chân rên rỉ, rột, một tiếng động quen thuộc mà mọi người vẫn nghe hàng ngày. Chắc mọi người biết tiếng gì rồi phải hem, hi, bụng tớ lại kêu rồi, chúng ta kiếm gì ăn đi nha. Cây En gãi đầu cười ngượng nói, ý kiến hay đó, xót sen vào, ở gần cổng ra có một tiệm thức ăn nhanh, chúng ra đó ăn đi. En nói, đi thôi cậu dẫn đường đi mã. TB nói rồi nắm tay CGD, KN và SN cũng đi theo sau. Các cậu có thể đi chung nếu muốn. ST nói liếc nhìn BB rồi cô quay đi theo năm sao nữ, tim cô bỗng đập nhanh và mạnh hơn khi biết rằng BB đang ở phía sau nhìn cô. Cô ta là ai mà nói chuyện kiểu đó chứ, đang ra lệnh cho chúng ta sao? SN khó chịu, đi ăn thôi, T vẫn lạnh như thường. Tiệm thức ăn nhanh, 6 sao nam vừa bước vào cửa đã thấy các sao nữ ngồi ở một bàn phía trong góc với một đống thức ăn trên đó. Bên cạnh đó là những ánh mắt hình trái tim của các cô gái và nhân viên nữ trong tiệm đang nhìn chằm chằm các sao nam. 6 sao nam nhìn quanh đã hết chỗ trống, chỉ còn bàn cạnh bàn 6 sao nữ, họ đành đi đến bàn đó ngồi cạnh 6 nàng làm cho đám con gái kia ghen tị. Các cô ăn hết được đống này sao? SN ngồi bên kia chỉ tay vào đống thức ăn trên bàn các sao nữ. Ăn không hết cũng chẳng sao, vì đâu phải bọn này mua đâu. ST nói liếc nhìn đám con trai đang ngồi trong tiệm. Mà lo gì ăn không hết, chúng ta có 3 cái máy ăn này ở đây mà. TB cười khoái chí nhìn KN, NM và CG đang nhâm nhi cái hamburger thứ 3. Bảo Bình cậu đi lấy thức ăn đi. BD nói, hả sao lại là tớ chứ? BB, là tên nào làm chậm trễ chuyến đi chơi của chúng ta hả? BD ghé tai BB nói nhỏ, được rồi tớ biết rồi. BB đứng lên đi đến quầy thức ăn, trong lúc chờ BB lấy thức ăn thì BD và sót trụng đầu to nhỏ T thì đang cầm điện thoại bấm gì đó, MK thì đi giúp BB lấy thức ăn, chỉ có chàng sử nhà ta là đang rảnh rỗi tay gõ lên bàn liên tục. Phía bên kia các sao nữ vẫn đang vô tư ngồi ăn. Ngừ em ăn kiểu gì mà tèm lem vậy nè, cây em nói tay lấy khăn giấy lau cho SN, hi, SN cười trẻ con, SN vô tình nhìn về phía cây em và SN. Cậu thấy miệng SN đang dính đầy tương của hamburger, đúng là trẻ con hai. SN thở dài nghĩ thầm, chợt SN nhớ lại chuyện hô hấp nhân tạo cho SN lần trước khi cậu bắt gặp đôi môi nhỏ nhắn hồng hồng có thoa một chút son của SN, cậu còn nhớ rõ cái cảm giác lúc đó mặt SN từ từ đỏ lên. Đôi môi đó, mình muốn hôn một cái quá, suy nghĩ đó chợt thoáng qua trong đầu SN. A, xử nữ mày điên rồi, bình tĩnh sao mày lại có cái ý nghĩ dâm tặc đó chứ? SN lắc đầu, cậu sao vậy? T mắt vẫn không rời khỏi cái điện thoại hỏi. Hả, có sao đâu? SN mặt vẫn còn đỏ trả lời. Nhiều tên xử nữ đó nhìn sao ngư nãy giờ đó. NM huýt tay KN nói, chắc cậu ta muốn ăn hamburger của ngư nhi. KN cười nói, cậu ta đâu phải ham ăn như cậu, chắc là tên đó thích ngư nhà ta rồi, he. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. TB ngồi bên cạnh lên tiếng. Hờ, thích ngư nhi á, cây em làm rơi cái bánh đang ăn xuống đất cách chương.